Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 717, chương 721, địa cầu sinh biến. Đây là chấm ngoặc kép. Doanh Khả Cầm đem cái kia đối với đáng yêu sáng như tuyết con người Trừng Viên Viên, có chút khó tin nhìn đứng ở bọn họ trước mặt sắt thép thân thể. Đây là Kình Thiên Chủ a. Chúng ta tới đến thi đấu Phong Phú Thản. Triệu Ngọc Oánh có chút vui, nhưng là không hiểu vì sao nàng tổng cảm thấy nhìn thấy cái này cương thiết cự nhân, trong nội tâm nàng có chút liền vì cảm giác thân thiết. Đây cũng không phải là thi đấu Phong Phú Thản, đó là cái địa phương rất nguy hiểm a. Tần Thiên Trụ xoay người qua đến, ở giữa bắt đầu lồng ngực địa phương mở ra, một cái áo trắng nhẹ nhàng thiếu niên đạp trên hư không đi ra. Thời gian qua đi biến thiên, thiếu niên y nguyên không phải cái kia tóc ngắn ngây thơ mặc dương, mà là ghim tóc dài, người mặc nghênh phong bay phất phới ngân nguyệt trường bào. Thoạt nhìn hắn biến hóa không ít, thế nhưng phần làm cho người ánh mặt trời ấm áp lại là không thay đổi. Ngươi là Lưu Du, ngươi thực Lưu Du. Hai nàng trợn to tròng mắt, cuối cùng nhất định cao hứng khóc lên, khuôn mặt nước mắt như mưa. Chuyện này đối với các nàng kinh hỉ thật sự là quá khổng lồ. Các nàng làm sao cũng không nghĩ ra đi tới nơi này tên kỳ quái thế giới sao lại nhanh như vậy thấy được trong lòng gặp nhau người. Là ta a. Lưu Du cười nhạt một tiếng, khóe miệng đã nứt ra một vòng đường cong. Mặc dù Trang không còn là địa cầu cái kia thằng nhóc to xác, nhưng hắn thật là Lưu Du. Hai nàng vọt lên, liều lĩnh ôm lấy Lưu Du. Các nàng liều mạng như thế lại tới đây, kỳ thật cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là tìm về Lưu Du, cuối cùng là tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép. Doanh Khả Cầm khóc cái mũi, giống như một thu mọi loại ủy khuất tiểu nữ sinh, tại cổ chỗ còn có chút vết thương, giống như là kiếm đâm qua, hẳn là kém chút không có cần tính mạng của nàng. Tại Triệu Ngọc Oánh trên người một dạng, cái kia trắng tinh ngọc thủ bên trên cũng một chút vết thương. Cái này tuyệt đối không phải vừa rồi chiến đấu lưu lại, mà là bọn hắn lại trước khi tới đây liền tạo thành. Triệu Ngọc Oánh hung hăng ôm dưới Lưu Du, sau đó có chút ngượng ngùng buông lỏng ra. Nàng cúi đầu, trong đầu không ngừng hiện ra trước kia Lưu Du những cái kia bộ dáng. Mặc dù các nàng hiện tại y nguyên đứng ở siêu phàm cấp độ bên trên, nhưng khi đó những cái kia kết đế y nguyên khó mà buông xuống. Ta tới nơi này, không phải là vì tìm ngươi. Nàng vì bối rối của mình cãi cọ vài câu. Vậy ngươi nói, tới làm gì đâu? Tới tìm ta sư phụ. Chấm ngoặc kép. Triệu Ngọc Oánh trả lời có chút hư, rõ ràng khóe mắt rất không đứng đắn mắt nhìn Giang Ly, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng thu hồi lại. Tốt rồi, bây giờ không phải là nói chuyện thời gian, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Lưu Du mang theo hai nàng tiến nhập Kình Thiên Trụ nội bộ, sau đó thân thể khổng lồ kia nhấc chân lên liền hướng trước bước ra ngoài. Đại địa thùng thùng vang lên, thanh âm phi thường to lớn, Titan chân hống gào thét một tiếng, bỗng nhiên truy kích, một quyền kia đập bể hư không, trong cơ thể nó chiến huyết sôi trào lên, chân hống nhất tộc huyết mạch phi thường bá đạo, cơ hồ là chiến đấu dân tộc, hiện tại cuồng hóa về sau, cái kia thực lực khủng bố lại trở nên càng thêm hung ác thêm vài phần. Nhưng mà Tần Thiên Trụ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Xảo diệu một cái nhanh chóng thối lui, trực tiếp liền tránh ra một quyền này. Hắn lôi đình xuất kích, lăng không phi ra một cước, hung hăng đá vào chân hống trên cổ. Rất thẳng thắn đem ra hỏa này đánh ngã tại trên mặt đất. Oanh, Kình Thiên Trụ giơ chân lên hướng chân hống trên đầu liền bỗng nhiên đạp xuống. Một cước này dẫm coi như tạc kinh khủng. Cả mặt đất đất đá đều nổ tung. Chân hống phát ra thống khổ buồn bã giống. Bây giờ mới biết chọn sai đối thủ. hình thể giống hắn khổng lồ như vậy, cũng không phải là hắn là mạnh nhất, nhưng Trần Hống trong khoảng thời gian này tới rất biệt khuất. Bị cái nhân loại đánh chạy không nói, hiện tại lại bị cái sắt thép thân thể cuồng đạp đầu. Bang, Tần Thiên Trụ từ phía sau rút ra thanh trường kiếm kia, nhắm ngay Trần Hống cổ bên cạnh chính là hung hăng cắm xuống. Kiếm mang kia cùng kim loại nổ âm thanh âm làm cho đầu này nóng nảy cự đại gia hỏa đều yên tĩnh lại. Cuối cùng, Lưu Du cũng không có chém dụng Trần Hống, rút lên trường kiếm liền hướng về chân trời rời đi. Dọc theo con đường này, không có quá nhiều cách trở. Đường Tịch Dương rơi xuống đỉnh núi thời điểm, trong bọn họ đến đó cửa ra đại môn địa phương, Cửu Hậu một mực tại chỗ chờ đợi Lưu Du trở về. Lưu Du, ta cảm giác nơi này linh khí rất dày, nhưng ngươi vì sao đến bây giờ còn không có tiến vào thần cảnh? Triệu Ngọc oánh dò hỏi, các nàng ở địa cầu tu luyện tới bán bộ thần cảnh, có thể nói là một cái kỳ tích, đương nhiên ở trong đó cũng là cùng thiên tư của các nàng không thể tách rời. Bất quá nơi này linh khí dày đặc như vậy, Lưu Du làm sao sẽ không có tấn cấp tiến vào thần cảnh đâu. Cũng không xê xích gì nhiều. Thần cảnh, ngạch, ở chỗ này không gọi thần cảnh, mà là hóa thần cảnh. Lưu Du cười khổ giải thích nói, hóa thần cảnh cũng không phải là tốt như vậy tiến quân. Nguyên lai là dạng này, bất quá ta cảm giác nếu như ở chỗ này tu luyện, sẽ rất nhanh đạt tới cảnh giới kia. Doanh Khả Cầm nói ra, nhưng Lưu Du lập tức liền ngăn hắn lại môn, cũng đem tình huống nơi này nói cho bọn họ. Nếu như không có tất yếu, liền không nên ở chỗ này mặt tu luyện, làm cái không tốt liền muốn ở chỗ này mặt đợi cả cuộc đời trước. Được không bù mất, biết được chuyện đầu đuôi, hai nàng đều lòng vẫn còn sợ hãi lau vệt mồ hôi. Nguyên lai nơi này bất quá là một phương tiểu thế giới. Chân chính đại lục là ở bên ngoài, cũng không biết có thể hay không ở chỗ này gặp gỡ tiên tổ. Doanh Khả Cầm nhỏ giọng nói ra, nàng đồng dạng là minh tước số mệnh, nhưng là năm đó ngoan cường vượt qua minh tước số mệnh mấy vị kia tiên tổ đâu. Cũng là đến nơi này a, như vậy đến nay các nàng cũng sẽ ở chỗ nào? Cửu Hậu, những cái này là bằng hữu của ta. Chấm ngoặc kép, Lưu Du đem Triệu Ngọc Oánh cùng Doanh Khả Cầm giới thiệu dưới. Nhưng hắn cùng Cửu Hậu quan hệ, quyết định trước ẩn trốn một chút. Cái này nói ra lý do quá kéo, ai biết cái này vừa mới đến hai người có thể hiểu hay không. Dù sao cũng hắn liền không thể hiểu được. Dù sao có nữ hài kia hội cưỡng bách ngươi cùng với nàng sinh con đâu đúng không. Nhưng hắn liền gặp được dạng này kỳ hoa sự tình. Nếu là Cửu Hậu thực lực yếu một chút cái kia còn tốt vô ích một chút. Nhưng người ta là hóa thần, cường giả chân chính, hắn làm không tốt rơi xuống cái dụ nữ làm hiểu lầm. Cửu Hậu, kỳ thật cũng là giống như các ngươi. Năm đó từ chỗ đó xuống, Lưu Du thuận tiện đối chủy một câu, nhưng là Triệu Ngọc Oánh phản ứng liền rất nhanh. Năm đó, nói như vậy, Cửu Hậu cô nương là ở chỗ này tu luyện thật lâu à? Như vậy nàng như thế nào trở ra đi? Cái này không mâu thuẫn sao? Lưu Du không biết nói gì, cái này sừng trâu vọt thật sự là không có tâm bệnh. Chúng ta có biện pháp. Chấm ngoặc kép, Cửu Hậu gò má ửng đỏ, nàng không có trước kia làm bừa. Cái này bị hỏi tới, cũng không thể nói ta theo Lưu Du nhặt được mang thai là có thể a. Bóng đêm từ từ giáng lâm, bốn người vây quanh ngồi cùng một chỗ. Lưu Du thuận tiện cho bọn hắn quán thâu chút cái thời đại này bối cảnh và pháp tắc. Không có pháp luật, chỉ có quả đấm ngươi có cứng hay không. Nhưng đến hiểu rõ địa cầu tình huống bên kia lúc, Lưu Du sắc mặt trở nên ngưng túc đứng lên. Bởi vì, tại năm đó Lưu Du độ kiếp rời đi về sau, không lâu liền có một tên gia hỏa khủng bố phủ xuống địa cầu. Trước mắt có thể nói là một lần toàn cầu tính đại nguy cơ. Vật kia rất khủng bố. Chỗ đến, chính là một mảnh tử vong. Cha mẹ ta bọn họ đều như thế nào? Lưu Du rất quan tâm Lưu Thiên Huyền bọn họ, nhất định nghĩ không ra hắn năm đó rời đi về sau. Nhất định hội lớn tiếng nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng còn tốt, bị bảo vệ, chỉ là Hoa Vân phái Hoa Vân Phong vẫn lạc. Doanh Khả Cầm tâm tình có chút trầm trọng nói ra, lão gia hỏa kia, chấm ngoặc kép, lúc trước Lưu Du trả lại cho hắn một bản Độc Cô Kiếm Pháp. Ai biết hắn lại chưa kịp tu luyện tới bán bộ thần cảnh. Nhưng lại Khương Phi Anh là của hắn đại đệ tử, hội một loại rất khủng bố kiếm pháp, mặc dù chỉ là tông sư đỉnh phong, nhưng lại thật nhiều lần đều nương tựa theo đối với kiếm tạo nghệ trở về từ cõi chết. Chỉ là Hoa Vân phái đã hủy diệt, Hoa Quốc từ đó không dù có được môn phái này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.